Người thay thế hoàn hảo. Chương 15:15, cún con hóa sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã làm gì với người của tôi? Triết Hạn tức giận chất vấn đối phương, thấy Công Tuấn không trả lời mà chỉ nhếch mép kiêu ngạo nhìn mình. Triết Hạn liền trực tiếp muốn ra ngoài tìm người, nhưng khi anh sắp ra tới cửa thì cánh tay bị người kia nắm chặt mà lôi lại phòng. Triết Hạn muốn giản tay mình khỏi cậu nhưng lại không tài nào làm được. Công Tuấn đột nhiên thả tay anh ra, chuyển đến ôm chặt lấy eo nhỏ của Triết Hạn. Tay còn lại của cậu giữ chặt sau đầu anh, kéo cả người anh vào lòng cậu. Công Tuấn lập tức cường hôn đối phương, nụ hôn cường liệt đuổi bắt, một người đuổi một người bắt, không ai chịu nhường ai. Triết Hạn tức giận dùng cả hai tay đánh mạnh lên lưng cậu để đối phương buông mình ra, nhưng sức lực ấy không chút gì ảnh hưởng đến Công đại thiếu gia cả. Hai nam nhân cao lớn cùng nhau ngã mạnh lên giường đã tạo ra chấn động không hề nhẹ. Công Tuấn áp trên người anh, một tay cậu giữ chặt hai cổ tay anh kéo chúng qua đầu Triết Hạn mà dính chặt lên giường. Cổ tay của anh thì thon gọn, bàn tay Công Tuấn thì to lớn như một chiếc còng bằng da khóa chặt lấy anh. Một tay còn lại của cậu thì giữ chặt lấy cằm Triết Hạn, bắt anh nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt Công Tuấn khi tức giận thì chính là loại ánh mắt có thể làm bạn khiếp sợ khi nhìn thẳng vào. Bạn sẽ có cảm giác cả người mình bị giam cầm dưới ánh mắt ấy, không dám vùng vẫy cũng không dám thoát thân. Tại sao lại không nghe cuộc gọi của tôi? Công Tuấn tức giận hỏi người dưới thân. Chẳng phải Trương Mẫn đã trở về rồi sao? Cậu còn muốn gì ở tôi? Triết Hạn cũng không chịu yếu thế mà hỏi lại. Chuyện này liên quan gì đến Trương Mẫn? Anh vẫn là người tình của tôi. Anh quên rồi sao? Người tình thì muốn bỏ lúc nào mà không được. Trương Tam thiếu gia ánh mắt kiêu ngạo nhìn cậu. Công Tuấn đã trực tiếp bị chọc giận bởi anh. Triết Hạn cảm giác được cổ tay và cằm mình đang bị tay Công Tuấn siết chặt thêm một chút. Trương Triết Hạn, anh xem Công Tuấn tôi là gì? Là món đồ chơi của Trương Tam thiếu gia anh sao? Bàn tay cậu đang siết chặt cằm anh thì bỗng nhiên buông ra rồi chuyển sang vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của Triết Hạn. Là anh đã chủ động tìm đến tôi. Nên Trương Triết Hạn anh hãy nhớ cho kỹ. Nếu Công Tuấn tôi không buông tay thì anh đừng hòng thoát khỏi tôi. Nói xong cậu lập tức cúi xuống cuống lấy đôi môi người dưới thân mà hôn cắn. Nụ hôn này đầy tính xâm chiếm và bá đạo, cũng không cho phép một sự từ chối nào từ anh. Khoảng một lúc sau khi thấy anh đã bị cậu hôn ép đến nghẹn đỏ mặt, Công Tuấn mới rời nụ hôn đến chiếc cổ thon dài của đối phương mà cắn mút. Đột nhiên, ha ha ha, là tiếng cười của Triết Hạn. Công Tuấn ngừng lại nụ hôn ở cổ anh, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Trương Triết Hạn hiện tại trước mắt cậu làm gì có bộ dáng giận dỗi, chống đối như lúc nãy. Người trước mặt cậu lúc này đang cười đến rất vui vẻ, cười đến ánh mắt cũng ngấn nước long lanh. Tôi đã từng nói với cậu, trên đời này có rất nhiều kẻ ngốc, đã được báo trước là bẫy nhưng vẫn sẽ nhảy vào. Công Tuấn đột nhiên nhớ ra người này đã từng nói với cậu sẽ dùng trò tắt điện thoại để bắt cậu tới tìm anh ta. Ha ha ha, quả nhiên tôi chỉ là kẻ ngốc trước mặt anh. Công thiếu gia cũng chỉ có thể bật cười vì sự ngu ngốc của mình, rõ ràng cậu không phải là đối thủ tình trường của người này. Bàn tay Công Tuấn trên đỉnh đầu anh cũng buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đến lượt Triết Hạn dùng tay anh giữ chặt lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình. Tôi cũng đã từng nói, cậu sẽ phải thời thời khắc khắc nhớ đến tôi, kể cả khi cậu đang ở bên cạnh người khác. Trương Tam thiếu gia nhếch mép mỉm cười nhìn cậu. Công Tuấn lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh. Trương Triết Hạn, tính cách thật sự của anh rốt cuộc là gì? Công Tuấn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp yêu mị như hồ ly của anh. Trong ánh mắt ấy có lúc cậu sẽ nhìn thấy một tình yêu nồng nàn say đắm. Có lúc lại chỉ là sự lãnh đạm vô tình. Thậm chí có lúc chỉ là trêu đùa chọc ghẹo. Con người anh là kiêu ngạo hay ngây thơ? Là chân thành hay giả dối? Là thích cậu? Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời. Lần đầu tiên gặp mặt đã thích cậu, lần đầu tiên ngủ cùng nhau vẫn thích cậu, hiện tại nằm ở đây vẫn đang thích cậu. Công Tuấn không chịu được mà cúi xuống hôn lấy anh. Trương Triết Hạn, anh chính là khắc tinh mà ông trời đã phái xuống để hành hạ tôi. Rõ ràng đã biết trước bản thân chỉ là con rối trong tay anh, mặc cho anh chơi đùa. Nhưng đồ ngốc như tôi, vẫn cam tâm tình nguyện bị anh khống chế. Trương Tam thiếu lần này tất nhiên rất phối hợp với cậu. Môi lưỡi cuốn lấy nhau hết sức thân mật ngọt ngào. Còn chờ không được mà đưa tay cởi thắt lưng và nút áo của cậu. Làm một lần ở đây. Rồi vào phòng tắm. Thêm lần nữa. Có được không? Công Tuấn không trả lời anh, chỉ cắn mạnh lên nụ hoa xinh đẹp của đối phương thay cho sự đồng ý. Công Tuấn, nhẹ chút. Trong bồn tắm lớn sát cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn xinh đẹp trải dài qua nơi đây một màu cam rực lửa. Hai thân ảnh to lớn đang quấn quýt lấy nhau. Triết Hạn ngồi quay lưng trên đùi cậu trong bồn tắm lớn, anh bị người phía sau giữ chặt eo mạnh mẽ ra vào. Nước trong bồn cũng vì tác động mạnh của họ mà bị tràn cả ra sàn nhà. Công Tuấn giữ chặt khuôn mặt anh, ép anh quay lại rồi hôn lấy đôi môi xinh đẹp của Triết Hạn. Muốn tôi nhẹ lại sao? Hay tôi dừng lại cho anh, có được không? Vừa nói xong cậu liền lập tức rút ra không động nữa. Triết Hạn lập tức đấm nhẹ nắm tay lên vai đối phương. Bảo cậu nhẹ thôi, ai bảo dừng chứ, ha ha, đồ yêu tinh thích trở mặt. Công Tuấn bật cười vui vẻ rồi cắn mạnh lên môi người kia. Tất nhiên sau đó cùng đại thiếu gia của chúng ta vẫn tiếp tục công cuộc chinh phạt quyết đoán của mình. Còn Trương Tam thiếu của chúng ta thì cắn chặt răng rên rỉ chứ không bảo người kia làm nhẹ nữa. Cách Trương.